Chương 150, giấy rách biến dị. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, cũng đồng dạng đang điên cuồng lấy ra thiên địa đạo vận, trên người hắn đạo vận lưu động càng lúc càng nhanh, đương nhiên, giấy rách khắc dấu pháp hấp thu hắn đạo vận cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ lúc này không tâm tư quản những này, nếu như hắn chú ý đến, có thể phát hiện trên giấy rách bắt đầu có một đạo hoa văn chớp động lên quang mang, đạo kia hoa văn như là bị một lần nữa phát họa một lần một dạng, trong đó có đạo vận lưu động, bị nhen lửa giống như có kỳ dị sắc thái. Thần niệm cùng thân thể giao hòa, Diệp Vũ chạy không chính mình, thật có một loại tại mẫu thể ôm ấp, bị nước ối lòng bị cảm giác, hắn cảm giác chính mình chìm nổi ở trong thiên địa, hóa thành một đứa bé đồng dạng, hết thảy tất cả đều trở nên trống rỗng, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đạo vận tại trong thân thể của hắn lấp lóe càng lúc càng nhanh, Diệp Vũ thôn phệ là rộng lượng, thân thể cùng thiên địa cộng hưởng, thiên địa diễn hóa xuất dòng suối một dạng đạo vận chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Hơn vạn khỏa súc linh đang dũng mãnh tiến ra linh khí càng là như là lao nhanh nước sông, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ mười phần kinh hãi, bởi vì như thế kinh khủng thôn phệ, vượt ra khỏi đột phá thánh thai cảnh khái niệm. Người bình thường, chặn lấy đạo vận có Diệp Vũ một phần mười, coi như được người nổi bật. Còn thôn phệ linh khí, Diệp Vũ loại tầng thứ này đã sớm để bọn hắn bạo thể mà chết. Có trận thế gia trì, Diệp Vũ thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ cảm giác được tự thân cảnh giới cũng tại tăng lên, hắn phát giác được chính mình khoảng cách thánh thai cảnh, cũng chính là một lớp màng cảm giác. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí, hơn vạn khỏa súc linh đang lực lượng bị hắn rút ra, tại loại này điên cuồng rút ra dưới, súc linh đang trực tiếp bị tiêu hao hoàn tất. Lúc này Diệp Vũ, cả người đạo vận rung động, ngồi xếp bằng ở chỗ kia có vô hạn linh tú, thiên địa giờ phút này ở trước mặt hắn, đều lộ ra kém, súc linh đang trực tiếp tiêu hao hết. Lúc này Diệp Vũ cảm giác được lớp màn kia chỉ thiếu một chút xíu liền muốn xuyên phá, có thế lúc này, hết thảy tất cả đều dừng lại giống như, vẫn là thất bại sao, Diệp Vũ thở dài một cái, không ngờ tới là như vậy kết quả, hơn vạn khỏa súc linh đan a, đây là kinh khủng bực nào tài nguyên, thế nhưng là dạng này tài nguyên còn chèo chống không được chính mình đột phá đến thánh thai cảnh, thân thể cùng thiên địa cộng hưởng cũng chậm lại xuống tới, Diệp Vũ thân thể lưu động đạo vận bắt đầu nội liễm, rất hiển nhiên, Diệp Vũ chỉ thiếu một chút xíu đột phá đến thánh thai cảnh. Có thế điểm này lại khó mà vượt qua, lần này không cách nào làm cho ta nhất cổ tác khí đột phá, lần tiếp theo muốn đột phá cũng không dễ dàng, trọng yếu nhất chính là, còn cần lại tích lũy nhiều tài nguyên như vậy mới được. Diệp Vũ cười khổ, lúc ấy mặc dù tại Cửu Châu đạt được không phải súc linh đan, nhưng là phân cho mọi người về sau, hắn cũng liền cầm không đến 10,000, lần này có thế tích lũy hơn vạn khỏa, hay là ăn cướp trương bằng đinh thần hâm hai người, lúc này hẳn là tính nửa bước thánh thai cảnh, cứ việc so với trước đó cường đại rất nhiều. Cần phải đối mặt năm cái thánh thai cảnh, hay là phiền phức, trọng yếu nhất chính là, thánh thai cảnh có thế lăng không, cái này đánh nhau căn bản không có ưu thế, Diệp Vũ bất đắc dĩ, mà chính là tại Diệp Vũ thở dài thời điểm, một mực tại Diệp Vũ trong ngực giấy rách hấp thu cuối cùng một đạo đạo vận, trên giấy rách một đạo nếp gấp tỏa hào quang rực rỡ, xanh thẳm quang mang lóa mắt vô cùng, sau đó tờ giấy rách này đột nhiên rung động, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ thần hải trong, giấy rách cùng thiên thư song song, trên giấy rách đầu kia chớp động lên quang trạch đạo ngấn. Tại trên giấy rách đột nhiên du động đứng lên, sau đó trực tiếp bơi ra giấy rách, đạo ngấn như là một đầu tiểu long một dạng, du động đến Diệp Vũ thần hải bên trong, đột nhiên nổ bể ra tới. Lúc này, Diệp Vũ cảm giác được kinh khủng đạo vận trực tiếp chui vào đến hắn thần hải bên trong, cùng thần niệm của hắn trong nháy mắt giao hòa. Đạo vận mặc dù khủng bố, tuy nhiên lại cho Diệp Vũ vô cùng quen thuộc cảm giác, bởi vì những này đạo vận khí tức đều là hắn tu hành đi ra, là cùng hắn đồng tông đồng nguyên. Đột nhiên xuất hiện đạo vận chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, nguyên bản chỉ thiếu một chút một lớp màng trong nháy mắt xuyên phá, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, tụ linh trận thế toàn diện bộc phát, điên cuồng dẫn dắt tứ phương linh khí, loại này linh khí ba động, dẫn tới một phương này vang xào xạc. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, giấy rách khắc dấu pháp hấp thu đạo vận, thế mà giờ khắc này toàn diện trả lại cho hắn, loại này trả lại số lượng rất đáng sợ, nhất cử đem Diệp Vũ đẩy lên thánh thai cảnh tình trạng. Diệp Vũ điên cuồng thôn vệ lấy thiên địa linh khí, đạt tới thánh thai cảnh về sau, cả người hắn sáng tỏ thông suốt, nhìn xem thế giới này đều có cảm giác không giống nhau. Lúc này Diệp Vũ, ẩn ẩn cảm giác mình cùng thiên địa thân cận hơn, trong cái nhấc tay, có thể làm cho thiên địa cùng hắn càng thêm phù hợp. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tâm thần nhìn chằm chằm tờ giấy rách kia, giấy rách vẫn như cũ nhìn xem rất keo kiệt, như là chà sát cái mông một dạng, chỉ bất quá, tại giấy rách này bên trên, có một đầu nho nhỏ đạo ngấn chớp động lên hào quang sáng chói. Trong đó đạo vận lưu chuyển, có một cổ sức sống, trong đó, càng là có một loại thế ngưng tụ, Diệp Vũ ngốc trệ ở nơi nào, càng phát ra không hiểu rõ giấy rách này đến cùng là cái gì rồi, hắn có thế thôn phệ người tu hành đạo vận, lại có thể trả lại cho người tu hành, mà trên giấy rách đạo vận, thế mà tụ tập thế. Diệp Vũ cảm giác được, trong thế này lại có long tính khí tức, chẳng lẽ là bởi vì hắn thôn phệ long tính khí tức nguyên nhân? Nhìn chằm chằm giấy rách, cảm thụ được đạo vận thẩm thấu đến của mình tứ chi bách hài, Diệp Vũ càng phát không thể bình tĩnh. Nếu như nói giấy rách này có thể hấp thu đạo vận, có thế thôn phệ thế, mà lại có thế trả lại chính mình, đây chẳng phải là nói chỉ cần mình nhiều tu hành xuất đạo vận, nhiều cướp đoạt ngoại giới thế, giấy rách là có thể đem nó hỗn hợp, sau đó một mạch trả lại chính mình, để cho mình thực lực đại tiến. Loại suy đoán này để Diệp Vũ giật nảy mình, nếu là thật như thế, vậy liền quá dọa người. Chính mình có tạo hóa quyết, tu hành các loại bí pháp rất nhanh, diễn hóa xuất đạo vận rất đơn giản, chính mình lại là một cái địa sĩ, có thế cướp đoạt ngoại giới thế cho mình sử dụng, lại phối hợp làm giấy rách thần hiệu, đây quả thực. Nghĩ đến Diệp Vũ cũng nhịn không được trong lòng phát run, đây mới là giấy rách này chân chính giá trị sao? Khó trách họa mỹ nhân cùng Trì Bất Bàn nói mình đạt được giấy rách này là may mắn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, lắng lại một chút cảm xúc, thôn phệ lấy ngoại giới thiên địa linh khí, đạo vận bản thân liền là hắn tu hành đi ra, thẩm thấu đến thân thể của hắn vô cùng thuận lợi. Nơi đó, tên kia ở nơi đó, xúc linh đang tiêu hao hết về sau, tụ linh trận thế thôn phệ ngoại giới thiên địa nguyên khí, tạo thành ba động khủng bố, cỏ cây phát ra sàn sạt thanh âm. Cái này khiến Trương Bằng bọn người đại hỉ, bọn hắn trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ phương hướng, còn tưởng rằng ngươi có thể tránh cả một đời đâu. Sa Bang năm người cười ha ha, nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng chạy gấp mà đi, chỉ cần tìm được Diệp Vũ, sẽ không bao giờ lại cho hắn cơ hội chạy trốn, lần này hắn hẳn phải chết. 123 truyện.com